Đường trở về tại dị thế giới. Chương 162, Phong thải vận. 2. Góc truyện audio.com. Chiếc mặt nạ nàng đeo trên mặt của Phong thải vận bị A Long dùng tay cái lột xuống, hiện ra một nụ cười tinh xảo tuyệt luân trong không trung. Trong mắt A Long hiện lên một tia kinh diễm, không ngờ trên cõi đời này lại có cô gái xinh đẹp như vậy. Da thịt kia trắng như trong suốt, không có chút tì vết nào, chỉ có mấy làn ma văn như ẩn như hiện ở dưới làn da nàng, làm nên cảm giác vô cùng yêu dị, khiến người ta càng có kịch tính muốn tìm hiểu thêm về nàng. Chấm, sống mũi nàng thẳng như dao gọt, đôi môi đỏ như một trái táo chín mọng khiến người ta nhìn vào như muốn cắn một miếng. Thật là một loại vẻ đẹp mê hoặc tâm thần con người ta, đặc biệt là A Long nhìn gần nhất. Khi mặt nạ của nàng bị lột xuống, Phong thải vận vốn vẫn trầm tĩnh, ánh mắt bỗng hoảng loạn khi đối mặt thẳng với hắn. Tâm nàng bây giờ giống như một con nai nhỏ đang chạy loạn ra ở trong đó. Nàng lúc này tuy bị mị công khống chế, nhưng nàng cũng không có khả năng vùng vẫy. Nàng như một tiểu nữ nhân làm nũng đòi sự yêu thương với nam nhân của mình vậy. Đây là lần đầu tiên có nam nhân nhìn thấy khuôn mặt thật sự của nàng. Tuy cha nàng là ma tộc nhưng trước khi nàng rời đi, nếu khuôn mặt thật của nàng bị một nam nhân nhìn thấy thì một là sẽ giết chết hắn, hai là làm nữ nhân của hắn. Dù nàng có chết cũng không được để ai thấy được ma văn trên mặt nàng. Nếu không nàng sẽ bị cả đời truy sát. Bây giờ nàng cũng quên sạch điều cha nàng dặn. Nàng bây giờ giống một con gà mái su lông dần dữ. Dùng hết sức bình sinh còn lại trong cơ thể, muốn nâng tay lên tát cái tên dám phi lễ với nàng một cái. A Long đưa tay lên, giữ lấy cánh tay nhỏ nhắn của nàng. Hắn vô cùng xót xa cho nàng, tuy thân thể của hắn lạnh như băng, từ khi biến thành thuần âm thần thể hắn đã không còn biết lạnh là gì nữa. Nhưng khi nắm lấy tay nàng, bàn tay nàng lúc nãy lạnh lẽo vô cùng, chắc hẳn là do ma văn ở trên mặt nàng tác động. A Long đột nhiên cúi người xuống, hướng thẳng tới miệng nhỏ của nàng mà hôn. Phong thải vận mở to con người, cái miệng nhỏ nhắn chấn động há ra, giống như nghênh đón nụ hôn của A Long. A nàng muốn nói gì đó, nhưng lại bị A Long dùng đôi môi của mình khóa lấy. Lúc đầu nàng hết sức chống cự, nhưng A Long tuy bây giờ tuổi đang còn trẻ và nhỏ tuổi hơn Phong thải vận rất nhiều, nhưng kinh nghiệm với nữ nhân thì hắn lại là kinh nghiệm đầy mình. Làm sao một nữ nhân chưa biết gì là nam nhân như Phong thải vận có thể đối phó được với hắn kia chứ? Thế là nàng từ một con báo cái biến thành như một con cừu non để cho mà con lang sói là A Long hắn sâu xé. Lúc này đôi mắt của Phong thải vận như mê ly chút một. Đầu óc trống rỗng vang lên một tiếng. Nàng tuyệt đối không thể ngờ đến tình huống A Long lại hôn nàng. Nàng trước giờ cứ nghĩ nam nữ hôn nhau thì chỉ là môi chạm môi mà thôi, không có cảm giác gì hết. Nhưng mà khi hai người hôn nhau, nàng lại cảm thấy một cảm giác lâng lâng, một cảm giác kỳ lạ chưa từng thấy từ khi nàng hiểu chuyện tới giờ. Nàng chưa tìm ra cảm giác nào như thế cả. Nàng tự hỏi trong đầu mình rằng, đây có phải là cảm giác của cô gái tên là Long Nhu khi ở bên cạnh hắn được hưởng thụ đây sao? Bọn họ lúc đầu là địch nhân, ít nhất nàng cũng giả bộ là địch nhân của hắn. Nàng tới đây là muốn hắn bắt hắn không được chạm tay vào nữ nhân khác. Khi thấy hắn thân thiết cùng nữ nhân khác, lòng nàng nổi lên một cảm giác vô cùng phức tạp, một cảm giác như kiểu món đồ của mình bị người ta cướp đi mất vậy. Nàng thật sự không cam tâm để món đồ của mình bị người ta cướp đi mất. Hắn tiếp tục không để cho nàng suy nghĩ nữa. Chiếc lưỡi của hắn điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho có vài phần nhút nhát của nàng. Đôi môi nàng căng mịn khiến hắn có thể cảm giác từng đường vân trên đôi môi của nàng. Tay hắn không kìm được mà theo bản năng, luôn vào trong áo nàng. Ngay lập tức bị tay nàng giữ lại đẩy hắn ra không cho hắn tiếp tục. Thì ngay lúc này nàng lại thấy có vật gì cưng cứng ở giữa hai chân nàng. Tâm nàng run lên một cái. Nàng tức giận vô cùng, cảm giác được chỗ dưới bụng đang có cái gì khác thường đang chuyển động. Tỏa nhiệt nóng hỏi làm cô rất khó chịu. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là tên tiểu nhân vô sỉ, ngươi còn giấu ám khí gì ở bên dưới. A, Long có chút chột dạ cười ta nói, nàng bây giờ mới phát hiện ra sao, không biết là ta đã chuẩn bị thứ đó dành riêng cho nàng sao. Chuẩn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn a. Phong Thải Vận lòng run lên nói, ngươi, ngươi muốn làm gì, trên người TS bây giờ không có tiền. Hôm đó ta đã đưa hết cho ngươi rồi còn gì, a, Long nghe thấy vậy. Lòng đầy chua xót, hắn hôn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt hắn dịu dàng xuống. Hắn biết nàng nói thật, nàng không những thiện lương mà còn rất chi là ngốc nghếch. Và vô cùng quật cường nữa. Đến bây giờ, nàng cũng không hề nói ra là nàng vì hắn làm những gì. Hắn là một đại nam nhân sức dài vài rộng lại nhận sự giúp đỡ từ một nữ nhân. Mà bây giờ hắn lại khi dễ nàng, thê thảm tới như vậy. Hắn rất muốn buông nàng ra, nhưng mà lần sau nữ nhân ngốc này lại tái phát căn bệnh muốn thể hiện trước mặt hắn nữa. Thì hắn bị làm phiền phức to. Hắn suy nghĩ ra một chiêu vô cùng nham hiểm hù sợ nàng. A, Long cười bí hiểm nói. Ai người ta thường nói. Ngươi chỉ đánh kẻ chạy đi, chứ ai lại đánh kẻ chạy lại. Nàng đã muốn dâng hiến cho ta, thì ta đành nhận vậy. Hay chỉ tại ta mị lực quá lớn khiến biết bao nhiêu mỹ nhân muốn xa vào lòng ta à. Phong Thải Vận tức giận cắn vào ngực hắn một cái thật đau nàng nói. Ai thèm chạy lại với ngươi hả? Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Nếu ngươi dám đụng tới ta dù chỉ là một ngón tay, ta liền chết cho ngươi xem. A, Long cười ta nói, ta không kêu nàng tới đây kề dao vào cổ ta a, huống chi nàng quên mất một thứ. Nói xong nàng nhìn theo ánh mắt của hắn nhìn xuống nơi giữa hai chân nàng đang bị một vật vô cùng nóng hổi. Đang càng lúc càng bành trướng lên, thứ đó toát ra một khí tức kỳ lạ khiến toàn thân nàng run lên theo từng nhịp đập của trái tim nàng. Hắn nói, nếu nàng dám nghĩ tới chuyện tự sát, ta liền dùng thứ đó hành hạ nàng, khiến nàng sống không được mà chết cũng không xong. Phong Thải Vận giọng run run nói, đó là thứ gì? A, Long cười nói, chấm, một thứ vô cùng lợi hại, chính là thần binh gia truyền nhà ta, chuyên dùng để đối phó với nữ nhân. Nàng dám cử động hay có tâm tư khác thì, khạc khạc, đó là thần binh cực mạnh đấy. Nếu như nàng lại dám ra tay với ta, thì cẩn thận chỗ khác cũng bị rách nát hết đấy. Phong Thải Vận sảng giọng nói. Ngươi là tên rùa rụt cổ, chỉ biết sử dụng thủ đoạn vô cùng hạ lưu và ti tiện để đối phó nữ nhân chúng ta. Ngươi lại dùng thần binh để uy hiếp ta, ngươi đáng mặt làm nam nhân hay không? Ta thật thấy hổ thẹn thay cho ngươi. A, Long nghe thấy thế cười khổ không thôi, nàng nghĩ ta có thần binh thật sao? Trên đời này, tại thế giới này, cũng chỉ có ta là dùng tiểu huynh đệ nói là thần binh. Chỉ có ta mới có thể dùng nó để uy hiếp một vương cấp cường giả ngoan ngoãn a, ta cũng thấy rất xấu hổ a. Chắc ta phải nói ta là thiên hạ đệ nhất nhân, một thương chưa ra vỏ. Vương cấp cường giả phải thối lui a a, Long cười nói. Mặt không đỏ tai không hồng, đây là mạnh nhất thần binh của ta. Nếu nàng muốn biết nó lợi hại chừng nào thì cứ thử động đậy ta xem nào. Phong Thải Vận run lên, dù sao nàng cũng là nữ nhân, dù nàng có mạnh nhưng kinh nghiệm không nhiều. Nàng làm sao biết được hắn nói là thật hay là giả kia chứ nàng nói. Mạnh nhất, thần binh sao? Phong Thải Vận liền biến sắc, không ngờ lòng dạ của cái tên hắc ma lại sâu xa đến thế. Vậy mà lại cất giấu hậu chiêu như vậy. Nàng hôm nay thua trong tay hắn quả không oan mà, nhưng nàng vẫn không cam tâm chịu thua. Lại nghe a, Long nói, thần binh của ta là một con dao găm vô cùng sắc bén, thô to như một cái côn, có khả năng thiêu đốt vạn vật. Đặt ở chỗ dưới rốn nàng ba phân, nếu như nàng thật sự xuất thủ thì con dao găm này có thể đâm thủng người nàng. Muốn sống hay chết đều trong một ý niệm của ta. Phong Thải Vận nghe thấy thế liền tự trách mình không thôi. Trên trán nàng bắt đầu túa đầy mồ hôi, nàng vô cùng hồi hộp, Nàng rất sợ một cử động nhỏ của nàng sẽ khiến thần binh của A Long đâm xuyên qua người nàng. Lúc đầu uy hiếp hắn, giờ vậy mà nàng lại rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm như thế này, đang lúc nàng không để ý, liền bị hắn khống chế sử dụng thần binh uy hiếp nàng. Hắn thật sự hết sức âm hiểm mà. A Long mặt hơi đỏ lên nghĩ, A Long hắn đường đường là một trang nam tử. Ít nhất cũng là nam nhân, nhưng lại uy hiếp một nữ nhân đã giúp đỡ mình. Giờ tuy là da mặt đủ dày nhưng lại dùng thanh, chủy thủ, này uy hiếp một nữ nhân thì thật sự có chút xấu hổ đỏ mắt. Dù vậy thì hắn vẫn gài bộ bình tĩnh, thu lại vẻ mặt vừa rồi lạnh lùng nói. Nàng tới đây với mục đích gì? Phong Thải Vận thấy có một đường sinh cơ nàng liền nói. Nếu ta nói ngươi sẽ không dùng thần binh đâm ta chứ? A, lòng hắn lúc này thật sự rất muốn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lúc này muốn mếu cũng có rồi à, nàng không sợ sự nham hiểm xảo trá của hắn. Hay là quân đội của hắn, mà là nàng lại sợ dâm uy của hắn, sợ thứ mà hắn nói là thần binh đó đâm trúng nàng. Khiến nàng mất mạng, hắn muốn khóc cũng có rồi à, nếu đây là nữ nhân bình thường như Long Nhu thì hắn còn đối phó được. Chứ thực lực của nữ nhân này rất mạnh, hắn chỉ có thể dùng mị công khống chế hoạt động của nàng được thôi. Chứ không thể đánh lại nàng đó là sự thật, trừ khi hắn tự bạo linh hồn, không muốn sống nữa mà muốn đồng quy vu tận với nàng. Trừ khi hắn không muốn sống nữa, nếu không thì không thể có tư cách đấu với nàng. Hắn bây giờ đang ôm một con cọp cái chứ không phải một mỹ nhân a, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại cắn chết hắn a. Nàng là một con cọp cái không những hung dữ mà lại còn rất xinh đẹp nữa. Kêu hắn vùi hoa đập liễu hắn làm không được a, kết chương. Cách chương.